Thái tử Phi phá án như thần. Chương 72, Đào Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt nói, ta đang suy nghĩ, tại sao lựa chọn nạn nhân của hung thủ lại thay đổi lớn như vậy? Mọi người đều ngạc nhiên, Tôn Chiêu An bối rối hỏi. Có sự thay đổi lớn sao? Không phải hung thủ rõ ràng đều chọn những phụ nữ làm nghề đó hay sao? Tô Liêu Nguyệt lắc đầu, mặc dù ba nạn nhân đều làm cùng một công việc, nhưng có một sự khác biệt cơ bản. Nạn nhân đầu tiên và thứ ba là gái M, D, M lén lút, trong khi nạn nhân thứ hai lại là cô gái trong lầu xanh chính thức. Các ngươi là quan sai của Kinh Triệu Phủ, nên các ngươi phải hiểu rõ, gái M, D, M lén lút và gái lầu xanh chính thức là hoàn toàn khác nhau. Một người thì không được triều đình và luật pháp thừa nhận, chỉ có thể sống trong bóng tối, người kia thì được triều đình thừa nhận, công khai làm nghề đó. Mọi người nghe xong vẫn chưa hiểu rõ, nhưng liệu hung thủ có xem xét những sự khác biệt này khi chọn nạn nhân không? Tô Liêu Nguyệt tiếp tục, đối với hung thủ, những sự khác biệt này đã làm tăng đáng kể mức độ khó khăn của việc phạm tội. Nếu hắn chỉ nhắm vào gái M, D, M lén lút, thì hắn không cần phải lo lắng về việc tránh mặt các nhân viên khác trong lầu xanh, càng không cần phải tốn công dụ dỗ cô gái ra khỏi lầu xanh rồi giết hại. Hắn chỉ cần làm như trong vụ án lần này, ngang nhiên bước vào phòng của nạn nhân mà hắn muốn giết, sau khi hoàn tất thì bỏ đi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ cần làm một việc, đến thám thính trước, xác định trong nhà nạn nhân có những ai và có những công cụ cần thiết để thực hiện hành vi phạm tội. Mọi người đều sững sờ, giống như vừa được khai sáng. Tôn Chiêu An không kìm được hít sâu một hơi và nói. Đúng vậy, hung thủ khi giết cô gái trong lầu xanh đã phải tốn công hơn nhiều so với việc giết hai gái M, D, M lén lút này. Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Lộ Doãn nhíu mày, kinh thành có không ít gái M, D, M lén lút, càng trong thời kỳ loạn lạc, số người làm nghề đó càng nhiều. Theo lý mà nói, hắn muốn tìm gái M, D, M lén lút làm mục tiêu thì chẳng dễ dàng gì. Phùng Đại Lực cũng không nhịn được nói, chẳng lẽ hắn cảm thấy giết họ quá dễ dàng, không đủ ca, CSTH, CS, nên cố tình thách thức một mức độ khó khăn cao hơn. Vậy thì hung thủ này phải chán đời lắm mới như thế. Tô Liêu Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói, vẫn là câu nói cũ, với những thông tin hiện tại, ta không thể suy đoán được lý do khiến hắn lựa chọn nạn nhân có sự khác biệt lớn như vậy. Nhưng, nếu hắn đã quay lại và tiếp tục gây án sau một năm, thì rất có thể hắn sẽ không dễ dàng dừng lại. Và nạn nhân tiếp theo của hắn có thể là gái M, D, M lén lút giống như Ninh Thị, hoặc có thể là cô gái trong lầu xanh. Các sai dịch nghe vậy đều không khỏi nhức đầu. Phạm vi này, phải nói là quá lớn, dù họ có huy động toàn bộ lực lượng cũng không thể bảo vệ hết được những người phụ nữ đó. Lộ Doãn lập tức nghiêm túc lại, nói. Dù tình hình có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải hành động. Tôn Hầu Tử, ngươi dẫn một đội người đi kiểm tra các lầu xanh trong thành, hỏi xem gần đây họ có tiếp đón vị khách nào có hành vi kỳ quặc không. Phùng Đại Lực, ngươi dẫn một đội khác đi dò xét tất cả những cô gái làm nghề M, D, M lén lút ở ngoại thành, cố gắng tìm ra càng nhiều càng tốt. Mặc dù khối lượng công việc rõ ràng là rất lớn, nhưng các sai dịch đã được huấn luyện kỹ càng. Lập tức nhận lệnh và nhanh chóng chia nhau hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Doãn lại dẫn theo vài người kiểm tra hiện trường vụ án, yêu cầu người đi cùng ghi chép đầy đủ và chuyển thi thể về phủ nha. Sau khi hoàn thành mọi việc và bước ra khỏi phòng, hắn thấy Tô Liêu Nguyệt vẫn đứng ở bên ngoài, mặt mày nhíu lại, trông rất trầm tư. Hắn ngạc nhiên, tiến đến hỏi, Tô Tiểu Lang Quân còn ở lại đây, có phải còn điều gì muốn dặn dò không? Không phải, Tô Liêu Nguyệt từ từ lắc đầu, ta chỉ có cảm giác bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó rất quan trọng mà ta đã bỏ lỡ. Lộ Doãn ngạc nhiên, nhìn thấy lông mày của Tô Liêu Nguyệt càng nhíu chặt hơn, hắn liền ân cần nói. Tô Tiểu Lang Quân đừng quá ép buộc bản thân, vụ án vừa mới xảy ra, dù hung thủ có tiếp tục gây án cũng không nhanh như vậy. Tô Tiểu Lang Quân không có việc gì, có thể về trước nghỉ ngơi. Nếu chúng ta tìm được manh mối gì, ta sẽ lập tức cử người báo cho Tô Tiểu Lang Quân biết. Hiện tại, ở Kinh Triệu Phủ chỉ có hai người biết thân phận thật của Tô Liêu Nguyệt. Một là Phùng Đại Lực, người còn lại là Lộ Doãn. Tô Liêu Nguyệt im lặng một lúc, gật đầu. Được rồi, ta sẽ về trước. Chỉ là, Phiền ngươi báo cho người dưới tay ngươi, khi họ kiểm tra các lầu xanh, hãy tập trung vào những lầu xanh có hạng cao hơn. Lộ Doãn ngạc nhiên, nhíu mày, ý ngươi là hung thủ có thể sẽ chọn mục tiêu từ lầu xanh cao cấp hơn. Những lầu xanh cao cấp hơn sẽ có sự bảo vệ nghiêm ngặt hơn, và việc gây án của hắn cũng sẽ khó khăn hơn. Cái tên này thực sự nghiện mất rồi, hắn định làm khó từng vụ án một sao? Tô Liêu Nguyệt nói, đây chỉ là suy đoán của ta, hiện tại ta cũng không chắc là đúng hay không. Dù sao, đề phòng vẫn không thừa. Được rồi, người cứ làm việc đi, ta đi trước. Lộ Doãn ngạc nhiên, vội nói, để ta cử người đưa Tô Tiểu Lang quân. Không cần, Tô Liêu Nguyệt cười, người của các ngươi vốn đã không đủ, không cần lãng phí nhân lực vào ta. Lúc nãy trên đường đến đây, ta đã ghi nhớ đường đi, ta sẽ tự tìm xe về. Nói xong, cô vẫy tay chào Lộ Doãn rồi bước đi. Tô Liêu Nguyệt không mất nhiều công sức để ra đến đường lớn, khi cô đang định tìm một chiếc xe, thì một chiếc xe ngựa màu đen trầm lặng nhưng sang trọng bỗng từ từ chạy đến và dừng ngay trước mặt cô. Đôi mắt Tô Liêu Nguyệt tối lại, theo bản năng cô lùi một bước. Tuy nhiên, chiếc xe ngựa vẫn dừng lại ở đó, không di chuyển. Khi cô đang định đi vòng qua, từ trong xe ngựa bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm. Bản vương bận trăm công nghìn việc nhưng đã đặc biệt dành thời gian đến đây đợi Tô Tiểu Lang quân. Tô Tiểu Lang quân lại định rời đi không chút nể tình, thật là làm tổn thương lòng bản vương. Giọng nói này, Tô Liêu Nguyệt mới nghe gần đây, khó mà quên được. Đó là giọng của Ngụy Vương Chu Cảnh Sâm. Cô khẽ mở to mắt, Ngụy Vương tại sao lại đến tìm cô? Ngay sau đó, Ngụy Vương liền vén rèm cửa sổ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Tô Liêu Nguyệt, cười nhẹ. Tô Tiểu Lang quân có ý gì với biểu cảm này? Người nghĩ rằng bản vương sẽ hại ngươi? Người yên tâm, bản vương từ trước đến nay luôn trân trọng người tài. Bản vương lần này đặc biệt đến tìm Tô Tiểu Lang quân cũng vì nghe nói Tô Tiểu Lang quân có tài năng phá án vượt trội. Bản vương bỗng nảy sinh tò mò và khao khát, nên mới đích thân đến gặp Tô Tiểu Lang quân. Khát khao, Tô Liêu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, ý của Ngụy Vương chẳng lẽ là muốn kéo nàng về phía mình? Tin tức của tên này cũng quá nhạy bén rồi, nàng mới chỉ giúp Chu Vân Khắc trong thời gian ngắn thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không khỏi cười mỉm lễ độ với Ngụy Vương, nói: "Ngụy Vương điện hạ, lời này thật sự làm kẻ hèn này hổ thẹn. Kẻ hèn có gì tài giỏi đâu, chỉ là tình cờ phá được vài vụ án thôi." Ồ, Ngụy Vương lại cười trầm thấp một tiếng, nói: "Vậy thì Tô Tiểu Lang quân không phải là người bình thường rồi." Tình cờ phá được mấy vụ án, mà lại đều là những vụ án đủ để chấn động cả kinh thành. Tô Tiểu Lang quân có lẽ còn chưa biết, việc phá được hai vụ án này đã gây ra làn sóng lớn thế nào ở kinh thành. Tô Liêu Nguyệt không nói gì, điều này nàng thực sự chưa để ý. Ngoài việc điều tra án, nàng còn bận rộn với chuyện của Mãn Nhất Phương và gia đình Tô gia, làm gì có thời gian mà tìm hiểu những chuyện này. Ngụy Vương thấy Tô Liêu Nguyệt không đáp lại, cũng không vội. Bất ngờ cười để lộ hàm răng trắng tinh, nói: "Tô Tiểu Lang quân đừng khiêm tốn nữa, bản vương lần này đến tìm Tô Tiểu Lang quân là thành tâm thành ý. Lần trước trong vụ án Nam Quan Âm, có một nạn nhân chính là hiệu úy trong Hồ Dực quân dưới sự chỉ huy của bản vương. Vì tình vì lý, bản vương đều nên mời Tô Tiểu Lang quân một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích." Tô Liêu Nguyệt không khỏi cau mày, định từ chối thì bất ngờ từ bên cạnh xuất hiện mấy binh sĩ vây quanh nàng. Người dẫn đầu không cảm xúc đưa tay mời, nói: "Tô Tiểu Lang quân, mời, đây đâu phải là mời cơm, rõ ràng là bắt cóc." Cách chương.